Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 274, đem thiên mệnh tuyền cho thu. Không chỉ là Hồng Loan linh nữ kinh nghi bất định, ở đây tất cả mọi người không biết Dương Chân làm sao vậy. Trong lúc nhất thời tất cả đều thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Dương Chân. Toàn bộ thiên mệnh tuyền đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người dọa đến tóc đều dựng thẳng lên tới sự tình phát sinh. Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Từng đạo cấn kim chân văn lít nha lít nhít, súng lại ở bên người Dương Chân. Bỗng nhiên oanh một tiếng nổ bể ra tới. Lần này cũng không phải là cấn kim chân văn nổ tung, mà là cấn kim chân văn tạo thành khí lãng nổ bể ra đến. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thiên mệnh tuyền. Âm âm, từng đợt đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía lui nhanh. Một mặt mộng bức nhìn xem bốc lên không thôi thiên mệnh tuyền. Không tốt, mẹ nó, tiểu tử này điên rồi. Chạy mau, tiện mèo hú lên quái dị, vèo một cái vọt ra ngoài, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Tại một cái khác đỉnh núi dướn cổ lên, kinh nghi bất định hướng về Dương Chân nhìn tới. Hồng Loan linh nữ bọn người nghe vậy đồng dạng tâm thần biến đổi, vội vàng xông ra thiên mệnh tuyền. Thiên mệnh tuyền lao ra dễ dàng, muốn đi vào lại liền có chút khó khăn. Chỉ là lúc này thiên mệnh tuyền tựa như là địa chấn một dạng, ầm ầm phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, rõ ràng chỉ là đến đám người đầu gối mặt nước, lại có thể bộc phát ra kinh đào hải lãng đồng dạng khí thế ngập trời mà lên. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Dương Chân hai mắt không được có mở ra, một vệt kim quang lập lòe thốn mang hiện lên. Sau đó Dương Chân hai tay tại bên người chậm rãi giơ lên. Theo Dương Chân động tác, toàn bộ thiên mệnh tuyền nước suối đều đi theo sôi trào lên. Từ từ đi lên, trong chớp mắt vậy mà tất cả đều đạp đất mà lên. Hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì? Mạc Thiên Nhai cuồng nộ một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, không muốn sống đồng dạng hướng về Dương Chân phóng đi. Oanh một tiếng đâm vào quang trụ bên trên, còn lại tu sĩ cũng là sắc mặt đại biến, nhào nhào quát mắng nói ra: Dương Chân, ngươi muốn hủy thiên mệnh tuyền hay sao? Hồng Loan linh nữ cùng Tú Nhi bọn người thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, trên mặt đồng dạng là chấn kinh một mảnh. Dương Chân thật chẳng lẽ muốn hủy thiên mệnh tuyền hay sao? Thiên mệnh tuyền một khi hủy đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, mà Dương Chân chỉ sợ cũng phải trở thành mục tiêu công kích. Tối thiểu nhất ở đây tu sĩ chỉ sợ đều sẽ giận dữ chi dưới liên hợp lại, đánh giết Dương Chân. Mạc Thiên Nhai giận dữ không thôi, cả cá thân trên người cũng bắt đầu tản mát ra từng đợt ô quang sát khí. Lúc này tức giận tới cực điểm biểu hiện, sau lưng cự xích giống cũng bắt đầu trở nên một mảnh dữ tợn mơ hồ. Dương Chân, ngươi nếu là dám hủy thiên mệnh tuyền, ta Mạc Thiên Nhai lên trời xuống đất, nhất định phải đưa ngươi đánh giết, vạn kiếp bất phục. Từng đạo lời thề tại Mạc Thiên Nhai trong miệng bộc phát, giữa không trung ầm ầm vang lên liên tiếp sấm rền. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thiên Nhai. Tức giận như vậy phía dưới, Mạc Thiên Nhai vậy mà đối với trời xanh phát ra lời thề. Hiển nhiên là muốn cùng Dương Chân không chết không thôi. Y hệt năm đó Hoa U Nguyệt nói năng có khí phách, âm vàng hữu lực đối với Lâm Thiên Lệ phát hạ chu tâm thệ nói một dạng. Hồng Loan linh nữ bọn người cùng nhau sắc mặt đại biến, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kiên quyết. Rất hiển nhiên, mấy người tất cả đều không cho phép Mạc Thiên Nhai cứ như vậy đem Dương Chân giết chết. không nói trước Dương Chân cho đám người rất nhiều kim mệnh cầu, để đám người có lĩnh ngộ cấn kim chân văn cơ hội, chính là linh lộ bên trong trở thành đồng bạn, cái này khó được sự tình. Tất cả mọi người không cho phép việc này phát sinh, chỉ là Dương Chân bây giờ chuyện cần phải làm thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Hắn thật chẳng lẽ muốn hủy toàn bộ thiên mệnh tuyền hay sao? Đám người hãi hùng khiếp vía sau khi Dương Chân tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Thiên Nhai, khóe miệng lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười, chậm rãi nói ra, ta chờ ngươi. Ông, thiên địa biến sắc, một cỗ thiên địa hoảng sợ lực lượng phóng lên tận trời. Toàn bộ thiên mệnh tuyền nơi ở, tất cả đều trở nên một mảnh chấn động, tất cả mọi người vô ý thức lui lại. Chỉ có Mạc Thiên Nhai cùng Hồng Loan Linh Nữ bọn người còn đứng tại chỗ, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Lúc này, Dương Chân thanh âm bỗng nhiên chậm rãi truyền đến. Cấn kim chân văn ngay ở chỗ này. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi thế mà đều không có phát hiện. Như vậy thiên ý, ta nếu không thu nó, chẳng phải là như cũ muốn để nó tại trong này bị long đong. Cái gì? Cấn kim chân văn một mực tại nơi này. Nghe được Dương Chân nói sau đó, mọi người tại đây trong lòng cùng nhau run lên, thần sắc mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Cấn kim chân văn một mực tại nơi này không sai, thế nhưng là ai cũng không có thu tập được qua mấy trăm kim mệnh cầu a. Bây giờ bị ngươi phát hiện, ngươi tự mình làm lĩnh ngộ chính là, nói cái gì thu nó lời nói ngu xuẩn. Chẳng lẽ cấn kim chân văn còn có thể bị nhân loại tu sĩ thu không thành? Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đám người mặt ngoài hiện lên vẻ kinh sợ, kỳ thực đối Dương Chân nói khịt mũi coi thường, cho rằng Dương Chân tại nói khoác mà không biết ngượng, chỉ có tiện mèo con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Từ một cái khác đỉnh núi chạy trở về, một mặt kinh ngạc hô, móa nó, tiểu tử, ngươi tìm tới cấn kim chân văn bản nguyên rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Mạc Thiên Nhai toàn thân rung mạnh, liên tục lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, kiếm chỉ Dương Chân ngoài mạnh trong yếu quát, Dương Chân, ngươi nếu là dám động cấn kim chân văn bản nguyên một cái, ta Mạc Thiên Nhai tất nhiên ngươi sống không bằng chết. Dương Chân âu nha một tiếng, mở to hai mắt nhìn nói ra, móa nó, ngươi đừng nói như vậy, bản tao thánh thật là sợ a. Bất quá ngươi tốt nhất mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ta có dám hay không động cấn kim chân văn này bản nguyên một cái. Ngươi, Mạc Thiên Nhai tức giận, chỉ vào Dương Chân kiếm cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên tức hổn hển tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác Dương Chân cái kia tức chết người không đền mạng lần nữa truyền đến. Ta chẳng những muốn động nó một cái, còn muốn động nó rất nhiều dưới. Về sau nhớ tới liền đem nó lấy ra động một cái. Động hai lần, con mẹ nhà ngươi đến cắn ta a. Phốp, Mạc Thiên Nhai lại là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Sắc mặt một mảnh đen nhánh, Dương Chân đối với tiện mèo a ha một tiếng, nói ra, thấy không, cái này một ngụm so ngươi vừa rồi khí đi ra lớn không lớn. Tiện mèo trợn mắt hốc mồm, liên tục nói ra, lớn, lớn, người thật to lớn, so với ai khác đều lớn hơn. Mẹ nó, tiểu tử ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian thu a. Cái đồ chơi này vẫn rất có tác dụng. Dương Chân nhẹ gật đầu, một bộ hài lòng nói ra, bản tao thánh hoàn toàn chính xác thực lớn, cho tới bây giờ đều là rất lớn. Vừa dứt lời, Dương Chân hai tay bỗng nhiên khẽ động, liên tiếp hư vô mờ mịt thủ ấn ở trước mặt mọi người bày biện ra đến. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn đi xem, lại cái gì cũng nhìn không ra đến, thậm chí liền Dương Chân làm xảy ra điều gì dạng thủ ấn đều thấy không rõ lắm. Ầm ầm, từng đợt long trời lở đất cảm giác truyền đến, tất cả mọi người kinh nghi bất định phía dưới lảo đảo lui lại. Mắt thấy toàn bộ thiên mệnh tuyền nước suối đều trở nên sôi trào lên. Vậy mà dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành một bàn tay lớn nhỏ đường vân, tuyệt mỹ mà thần bí. Tại dương chân trong tay xoay chậm chậm, tất cả mọi người sợ ngây người, một mặt mờ mịt nhìn xem nguyên bản thiên mệnh tuyền nơi ở. Thiên mệnh tuyền, thế mà thật cứ như vậy biến mất. Nói cách khác, nguyên lai thiên mệnh tuyền coi là thật chính là cấn kim chân văn bản nguyên. Một mực để ở chỗ này nhiều năm như vậy, vậy mà đều không có người phát hiện. Mạc Thiên Nhai thần sắc âm trầm tới cực điểm, giống như điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau kinh khủng cự xích giống hư ảnh oanh một tiếng hóa thành một mảnh đen kịt dữ tợn. Cả người cầm kiếm hướng về dương chân phóng đi. Trong lúc nhất thời, Mạc Thiên Nhai những nơi đi qua, ô khí đầy trời, trường kiếm tiếng long ngâm âm thanh, xen lẫn từng đợt phảng phất giống như cự thú viễn cổ đồng dạng gào thét. Đối với dương chân đâm tới, dương chân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấn kim chân văn bản nguyên là của ta, là ta Mạc Thiên Nhai. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi bọn người thần sắc biến đổi. Vội vàng xông tới, dương chân cẩn thận, oanh, mắt thấy Mạc Thiên Nhai lấy thần du cảnh cường đại tu vi vọt tới dương chân trước mặt. Mang theo tất sát cuồng bạo khí lãng, hướng về dương chân rơi đi, dương chân thân hình, bỗng nhiên trở nên hư vô mờ mịt bắt đầu. Cái này, đây là cái gì? Mạc Thiên Nhai sắc mặt đại biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.